trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, vô cùng phách lối. Đối phó Lâm Cảnh biện pháp. Tụ Phúc Lâu tại Thiên Nam khu xem như một cái vô cùng nổi danh tửu lâu. Bởi vì Tụ Phúc Lâu lão bản là đầu bếp thế gia, làm đồ ăn 10 phần mỹ vị. Hôm nay, Phó Hưng Hà cũng là tại cái này Tụ Phúc Lâu bày xuống một bàn để Phó Hưng Bình cho Lâm Cảnh xin lỗi. Hai chiếc BMW 525 tại Tụ Phúc Lâu trước ngừng lại. Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi từ trên xe đi xuống. Bên người theo Lý Hân cái này thư ký. Lâm Hậu cùng A Binh dẫn người ở phía sau. Phô trương 10 phần, Lâm Cảnh mới dẫn người tiến vào Tụ Phúc Lâu. Liền thấy lần trước người an ninh kia rất cung kính khom người. Cái kia đại sảnh chủ quản cũng vội vàng tiến lên kính nói: Lâm Thiếu, người đã đến, thật là làm cho chúng ta Tụ Phúc Lâu rồng đến nhà tôm. Hiển nhiên, bọn họ là đem Lâm Cảnh nhớ kỹ. Hiển nhiên là bởi vì sự tình lần trước. Suy nghĩ một chút mấy cái kia bị ném ra ngoài nhiều người thảm, Lâm Cảnh cười cười. Bay thẳng đến bên trong đi đến. Cái này ở đâu đều sẽ bị người nhận ra. Đối phương còn bộ dáng cung kính, thật đúng là kỳ diệu. Lên lầu, Lâm Cảnh tiến vào Phó Hưng Hà đặt trong rạp. Sau đó liền thấy hai trung niên nam tử. Thân phận của hai người tự nhiên không cần nói cũng biết. Vị nào là Lâm Cảnh Lâm tiên sinh tại hạ Phó Hưng Hà. Phó Hưng Hà đứng lên, nhìn lấy một đám người cười tủm tỉm hỏi. Lần này, Lâm Cảnh bên này người đều nhìn về mặt khác một người trung niên nam tử. Không cần phải nói, ra hỏa này cũng là Phó Hưng Bình. Lý Hân lúc này cũng chỉ Lâm Cảnh giới thiệu nói: Phó Tổng, vị này cũng là Lâm Thiếu. Phó Hưng Hà cùng Phó Hưng Bình một chút thì nhìn về phía Lâm Cảnh. Sau đó cùng nhau sững sờ. Bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh hội còn trẻ như vậy. Đây chính là nắm giữ Ngọc Thạch con đường người, cái này căn bản là một cái dáng vẻ học sinh. Không giao nhận Hưng Hà trung quy là người làm ăn. Lập tức lại cười tủm tỉm cùng Lâm Cảnh bắt tay nói: Lâm Cảnh tiên sinh, kính đã lâu, kính đã lâu, đã sớm muốn thấy một lần ngươi phong thái. Lâm Cảnh nói: Những thứ này khách sáo cũng không cần tới, ta người này rất trực tiếp, các ngươi cố gắng hợp tác, ta cũng tốt hợp tác, các ngươi không cố gắng hợp tác, xem ai ăn thiệt thòi. Phó Hưng Hà vội vàng nói: Lâm tiên sinh nói rất đúng, đây mới là làm ăn phương thức. Chính là chúng ta Minh Ngọc các có người không hiểu. Ta đây không phải dẫn hắn đến cùng Lâm tiên sinh bồi tội sao? Lâm Cảnh trêu tức nhìn về phía Phó Hưng Bình, bồi tội cũng phải có bồi tội bộ dáng. Không thể ngươi ở bên này nói, chính chủ lại ở bên kia không nói một lời. Phó Hưng Bình cười lạnh đứng lên. Chính chủ, ngươi nói là ta sao? Hoặc là nói, ngươi Lâm Cảnh thật cho là ta biết nói xin lỗi tuổi còn trẻ. Ngược lại là thẳng ngây thơ. Cái này khiêu khích để Lâm Cảnh một đám sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống. Lý Hân càng là hướng Phó Hưng Hà chất vấn. Phó Hưng Hà, đây chính là ngươi nói thành ý. Phó Hưng Hà cũng là biến sắc, vội vàng hướng Phó Hưng Bình quát nói: Phó Hưng Bình, ngươi làm gì không biết mình lần này tới cái kia làm gì sao? Phó Hưng Bình cười lạnh nói: Phó Hưng Hà, ngươi thật cảm giác ta sẽ cùng cái này miệng còn hôi sữa ra hỏa xin lỗi? Còn có ta cũng không có dễ dàng như vậy nhận thua. Ngươi là cảm giác đã bãi bình ta sao? Phó Hưng Hà sắc mặt âm trầm nói: Phó Hưng Bình, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thật không sợ thúc thúc trách tội, ít cầm thúc thúc áp ta. Phó Hưng Bình cười lạnh nói: Còn có, nhân vật chính của hôm nay không phải ngươi Phó Hưng Hà, cũng không phải ta Phó Hưng Bình. Trọng Hòa, còn không tiến vào sao? Một đạo tiếng cười ngay sau đó thì vang lên. Liền thấy Trọng Hòa từ bên ngoài đi vào, sau lưng một dạng theo một đám cao to mạnh mẽ nam tử. Vừa tiến đến, Sương Cùng thì tự mình hướng cái bàn đi đến, ngồi xuống, dường như căn bản không có đem Sở Hữu Nhân để vào mắt. Trọng Hòa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phó Hưng Hà sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này Trọng Hòa cũng là bọn hắn Minh Ngọc Các mua sắm Ngọc Thạch con đường một trong. Bất quá, cái này Trọng Hòa cùng Lâm Cảnh không giống nhau. Đối phương là Myanmar người. Trọng Hòa cười nói, các ngươi Minh Ngọc Các có thể tới nơi này mua Ngọc Thạch. Ta liền không thể tới nơi này bán Ngọc Thạch sao? Nói xong, Trọng Hòa vừa nhìn về phía Lâm Cảnh. Còn thật không nghĩ tới, nắm giữ Ngọc Thạch con đường niên kỷ đã vậy còn quá nhỏ. Hôm nay tới thật đúng là cho ta một kinh hỉ. Lâm Cảnh cau mày nhìn về phía Trọng Hòa. Nói như vậy, ngươi hôm nay là hướng về phía ta tới. Trọng Hòa cười nói. Không sai, ngươi cản đường, cho nên tới cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì? Lâm Cảnh nhíu mày. Trọng Hòa cười nói. Tự nhiên là nói chuyện hợp tác. Chúng ta có Ngọc Thạch con đường. Ngươi có Ngọc Thạch con đường. Nếu như có thể sát nhập lên, cái kia con đường liền sẽ càng lớn. Kiếm lời tiền nhiều hơn. Sát nhập đáng tiếc ta độc lai độc vãng càng thói quen. Lâm Cảnh hư lạnh, nói, sát nhập từ đối phương khẩu khí còn không bằng nói muốn chiếm đoạt đi chỉ là đối phương nơi nào tử. Tin nghe Lâm Cảnh cự tuyệt, Trọng Hòa lại cười, xem ra ta ý tứ ngươi đã hiểu không sai, ta chính là muốn chiếm đoạt ngươi, Ngọc Thạch rơi cá lớn nuốt cá bé, huynh đệ chúng ta muốn mở rộng hoa hạ Ngọc Thạch thị trường, sau đó phản nuốt Myanmar lão thế lực, sau cùng chế định cái nghề này quy củ, gia nhập chúng ta đối ngươi chỉ có chỗ tốt, Lâm Cảnh cười nói, thật đúng là đại chí hướng. Đáng tiếc con người của ta còn thật không muốn chỗ tốt gì. Ha ha ha, Trọng Hòa phá lên cười. Thật đúng là tuổi trẻ khí thịnh. Ngươi là cảm giác ta là tới thương lượng với ngươi, ta là tới thông báo ngươi. Lâm Cảnh hỏi, thông báo vậy là ngươi dựa vào cái gì cho là ta hội đáp ứng? Trọng Hòa khinh thường nói. Lâm Cảnh, khác cố làm ra vẻ. Ngươi Ngọc Thạch Phó Hưng Bình đã cầm một khối cho chúng ta nghiên cứu qua. Tính chất, hạt tròn, mao tế hạt tròn, các phương diện đều biểu thị không phải Myanmar ra, cũng không phải còn lại có tên đường hầm ra. Điều này nói rõ ngươi cái này con đường nơi phát ra cái nào không biết tên tiểu đường hầm. Nếu không chúng ta những thứ này đại quáng chủ không có khả năng không chiếm được một chút tin tức. Không phải vậy sẽ còn có phần của ngươi, mà ngươi cần phải rõ ràng, loại này tiểu đường hầm đến nhanh, hết cũng nhanh, đáp lấy còn có chút giá trị lựa chọn thức thời một chút. Không phải vậy các loại cái này tư nguyên hao hết, ngăn cản con đường của người khác tổng phải trả giá thật lớn. Lâm Cảnh nghe đến mấy câu này cười, phân tích ngược lại là đạo lý rõ ràng. Đáng tiếc là trên thế giới sự tình nếu như đều dễ dàng như vậy, phân tích ra được vậy liền quá đơn. Giản, cho nên, lời này của ngươi cũng lộ vẻ có chút ngây thơ. Ngây thơ, Trọng Hòa lại cười. Sau đó lại một lát trở nên lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Cảnh. Lâm Cảnh, ta hôm nay vốn là đánh lấy tiên lễ hậu binh tới. Bởi vì ta cũng rõ ràng. Người một khi tự cho là đúng cảm giác bàn tay mình cầm bao lớn tư nguyên liền sẽ không thức thời. Về sau, hắn mới có thể cảm giác hối hận. Nói xong, Trọng Hòa liền âm hiểm cười hướng ra phía ngoài đi. Phó Hưng Hà, vẫn chưa xong đâu. Ngươi tính kế ta cái này so sổ sách sớm muộn cùng ngươi tính toán. Phó Hưng Bình nói xong cũng là cười lạnh đi theo ra ngoài. Trọng Hòa trực tiếp đi. Để Lâm Cảnh ngược lại chân mày cau lại, có chút lôi thần mưa to chút ít, ra ngoài cửa, Phó Hưng Bình vội vàng đuổi theo, hướng Trọng Hòa hỏi, Trọng Hòa, cứ đi như thế, Trọng Hòa cười nói, gấp cái gì trước khi tới ta liền đã có biện pháp đối phó hắn. Đến đón lấy xem kịch vui đi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.